phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 363. Hối lộ, Bát Cực Tông cùng Kiếm Tông đệ tử liên hợp chém giết vây công ma sửa nhưng không có thể lưu lại một cái người sống, bị chôn chảo hai người đều nhất tề tự sát. Kiếm Tông vị kia đầu lĩnh đệ tử sắc mặt trầm trầm. Xem ra này đó ma sửa là có bị mà đến. Chúng ta khi đến đã có không ít lính đánh thuê cùng tán sửa chết trong tay bọn họ, không biết. Khác tông môn tình huống ra sao? Cổ Tu thở dài, không có người sống cũng hỏi không ra mất tích đệ tử tin tức nếu không chúng ta trước cùng khác. Tông môn hội họp một lần nữa thương nghị hạ đối sách đi, Kiếm Tông nhất vị đệ tử đề nghị. Cũng chỉ có như vậy, Cổ Tu gật gật đầu. Bọn họ tiến vào này tòa thâm sơn sau liền gặp hai ba ma sửa mai phục tập kích. Đối phương đã sớm bày ra trận pháp muốn vây giết bọn hắn. Tiếp tục xâm nhập núi rừng chỉ biết càng nguy hiểm mà Ni Lâu Mộ Yên phá giải trận pháp sau tựa vào. Một gốc cây đại thụ giữ vây quanh bắt tay vào làm tưởng sự tinh. Không biết vị này sư muội thế nào xưng hô. Phía trước đa tạ sư muội ra tay phá trận giải đã cứu chúng ta, Kiếm Tông đầu lĩnh người đi đến lâu. Mộ Yên trước mặt cười nhìn nàng nói. Lâu Mộ Yên ngẩng đầu cười yếu ớt nói. Ta gọi Lâu Mộ Yên, nguyên lai là Lâu sư muội. Đã sớm cửu ngưỡng đại danh, người chắc hẳn chính là Lâu Mộ Bạch sư đệ muội muội đi, Kiếm Tông đầu lĩnh người cười tiếp tục nói. Ta gọi Hàn Dịch, Hàn sư huynh người nhận thức ca ca ta, nghe được tên Lâu Mộ Bạch, Lâu Mộ Yên. Trên mặt lộ ra vài phần sắc màu ẩm ni tự nhiên. Lâu sư đệ đã bị sư phó của ta thu vì thân truyền đệ tử. Ta cùng hắn là một cái viện sư huynh đệ, Hàn Dịch cùng Lâu Mộ Bạch quan hệ cũng không tệ. Dù sao cũng là của hắn tiểu sư đệ, bình thường cũng nhiều có liên quan chiếu. Lâu Mộ Yên giống như cười, nguyên lai ca ca đều lợi hại như vậy, có thể bị Kiếm Tông một vị viện chủ thu vì thân truyền đệ tử. Lâu Mộ Bạch thiên phú cùng thực lực ở Kiếm Tông biểu hiện hẳn là thật vĩ đại. Ở khách sạn khi Cổ Tu liền cường điệu đối Lâu Mộ Yên mấy người giới thiệu quá lần này cùng nhau. Nhiệm vụ khác tông môn đệ tử tình huống, đặc biệt dẫn đầu đệ tử đều kỹ càng nói một lần. Cho nên nàng mới biết được vị này Hàn Dịch là Kiếm Tông mạnh nhất kiếm viện viện chủ thân truyền đệ. Tử, Lâu sư đệ thiên phú dị bẩm, nửa năm trước kích phát rồi kiếm linh thân thể sau đã bị sư phụ thu vì thân truyền đệ tử. Chỉ dùng ở sau đoạt được nội môn đệ tử danh ngạch. Hắn liền có thể đi vào nội môn trung tâm viện đưa tin, nhắc tới Lâu Mộ Bạch đến Hàn Dịch trong. Mắt toát ra mặt tán thưởng sắc, ca ca là kiếm linh thân thể. Lâu Mộ Yên kinh ngạc hỏi, nàng phía trước nhưng là điều tra đến Lâu Mộ Bạch thể chất có chút đặc thù. Nhưng không nghĩ tới vậy mà hội cất giấu kiếm linh thân thể. Hàn Dịch cười gật gật đầu. Ân, Lâu sư đệ kiếm linh thân thể phía trước bị huyết mạch che khuất. Cũng là đi làm tông môn một cái nhiệm vụ khi trong lúc vô ý kích phát thì ra là thế. Kia về sau còn muốn phiền toái Hàn sư huynh nhiều chiếu cố ca ca một hai, Lâu Mộ Yên trong lòng. Vì Lâu Mộ Bạch trưởng thành cao hứng, kích phát rồi kiếm linh thân thể sau, nàng ca ca tương lai thành tựu đem càng tiến thêm một bước. Ha ha, đừng nói Mộ Bạch là của ta tiểu sư đệ, chính là xem ở Lâu sư muội vừa rồi phá trận đã cứu chúng ta phân thượng. Ta cũng hội chiếu cố Lâu sư đệ, Hàn Dịch nói không là nói dối. Bọn họ phía trước bị nhốt ở trận pháp chung chỉ cảm thấy tinh khí đang không ngừng sói mòn. Nếu không là Lâu Mộ Yên đem trận pháp phá giải, bọn họ hiện tại sợ đã biến thành thây khô. Hàn sư huynh quá khách khí. Mấy đại tông môn cùng nhiệm vụ, hỗ giúp hỗ trợ cũng là hẳn là, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ xuất ra một cái không gian nhẫn đưa cho Hàn. Dịch cười nói, Hàn sư huynh ngươi có thể giúp ta đem này không gian giới chỉ giao cho ca ca sao? Trong giới chỉ làm ra vẻ không ít nàng luyện chế đan dược cùng phù triện. Lâu Mộ Bạch lấy đến sau đối hắn hội không nhỏ trợ giúp. Hảo! Ta nhất định giúp ngươi đưa, Hàn Dịch tiếp nhận nhẫn thu lên. Tiếp theo Lâu Mộ Bạch lại lấy ra hai bình đan dược đưa cho Hàn Dịch. Phương diện này chứa bồi nguyên đan cùng hồi nguyên đan, đối sư huynh còn có chút tác dụng. Về sau ca ca ta liền muốn nhiều làm phiền ngươi, nàng nghe nói Hàn Dịch ở kiếm tông nội môn thập. Phần xài được, rất có uy tín, làm người cũng tương đối chính trực. Lâu Mộ Bạch ở tông môn nếu có thể được đến của hắn quan tâm sẽ trải qua rất tốt. Hàn Dịch sửng sốt, tựa tiếu phi tiếu xem hai bình đan dược trêu tức nói. Sư muội đây là hối lộ ta. Này đan dược ngươi liền lưu trữ bản thân dùng đi. Sư huynh vậy mà đáp ứng phải giúp ngươi chiếu cố ca ca liền sẽ không nuốt lời, sư huynh. Tục ngữ nói ăn thịt người miệng đoàn bắt người chùn tay. Vô công không chịu lộc, ngươi nhận lấy của ta đan dược, ta càng yên tâm không là. Lâu Mộ Yên đi thẳng vào vấn đề ngay thẳng nói. Khác đệ tử nghe lời của nàng đều ngẩn người, nhịn không được rút trừ khóe miệng. Như vậy công khai hối lộ thật sự tốt sao? Vì sao bọn họ như vậy hâm mộ Hàn Dịch? Trong tay hắn đan dược tuy rằng chính là tam phẩm, nhưng đối kiếm tôn tu vi kiếm sư rất hữu dụng. Đặc biệt kia bồi nguyên đan chẳng những có thể cố bản bồi nguyên khơi thông kinh lạc. Trường kỳ dùng còn có thể nhường nguyên lực càng thêm tinh thuần. Tam phẩm đan dược đã có tứ phẩm công hiệu. Ở toàn bộ thiên linh đại lục này đan dược sớm bị thưởng điên rồi. Các đại tông môn tuy rằng tâm động nhưng bởi vì lâu ra đan dược phường sau lưng đứng minh minh. Thương hội mà không có hành động thiếu suy nghĩ. Đã đây là lâu sư muội tâm ý. Hàn huynh sẽ không cần lại chối từ. Sư muội cũng không thiếu đan dược, cổ tu gặp Lâu Mộ Yên rất trọng thị vị kia ca ca. Tiến lên một bước cười nói. Ha ha, Hàn Dịch cười to vài tiếng. Sảng khoái nói, đi, ta đây liền nhận lâu sư muội hối lộ. Lâu sư đệ ta sẽ hảo hảo quan tâm, Lâu Mộ Yên như vậy tùy tiện hành động khiến cho mấy người hảo. Cảm, kiếm tông nhân tâm tính nhiều ngay thẳng. Chính khí chi đạo trường tồn càng có lợi cho sửa kiếm ân y nếu là nàng lén lút tìm Hàn Dịch hối. Lộ ngược lại còn sẽ khiến cho của hắn phản cảm. Dù sao quan tâm Lâu Mộ Bạch cũng không phải cái gì đại sự. Không cần biến thành thần thần bí bí. Hiu hiu, đột nhiên xa xa bầu trời sáng lên sán lạn thất thải yên hoa. Đây là Thiên Cơ Cung triệu tập tín hiệu. Chúng ta đuổi đi qua nhìn xem đi, Hàn Dịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua nói. Lập tức hai tông đệ tử hướng tới Thiên Cơ Cung chỗ đỉnh núi địa phương tưởng tiến đến. Lâu Mộ Yên bài trừ hai nơi trận pháp bốn phía âm sát khí cũng tất cả đều bị điếu trụy lý nhân hút hết. Hiện tại hảo hảo nói nói thân phận của ngươi đi, Lâu Mộ Yên một bên chạy đi vừa hướng điếu trụy. Lý nhân truyền âm ni điếu trụy lý nhân trầm mặc một lát mới trầm thấp mở miệng nói. Ngươi nghe qua thượng giới ma tộc quân lạc trần sao? Lâu Mộ Yên quay đầu xem Mặc Diễm dùng ánh mắt hỏi. Nàng cũng không biết thượng giới sự tình, Mặc Diễm đạm mạc con ngươi nhất ngưng, ngươi là ma vực ma tôn quân lạc trần. À, không nghĩ tới bây giờ còn có nhân biết tên của ta, điếu trụy lý nam tử tự diễu nở nụ cười một. Tiếng, ta là đã từng ma tôn quân lạc trần, hiện tại ma tôn đã không biết hoa lạc nhà ai, của ngươi thân thể là thế nào tổn hại. Bị phản bội sao? Lâu Mộ Yên không nghĩ tới người này dĩ nhiên là đã từng xưng bá nhất vực ma tôn. Ngồi vào cái kia vị trí thân thể bị tổn hại, đa số đều hẳn là bị thân cận người phản bội, nàng đều không biết bản thân vận khí là rất hảo vẫn là rất mốc. Chẳng những khế ước yêu vực lý nhất phương yêu vương Mặc Diễm, hiện tại lại nhặt được cái ma vực ma tôn, quân lạc trần trầm ngâm hội. Trong thanh âm mang theo loại không rét mà run thù hận nói. Không sai, cho nên ta muốn trở về ma vực đem ma tôn vị đoạt lại. Đem người nọ nhốt đánh vào minh giới trọn đời không được siêu sinh. Hết chương.